Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, chương 1547, uống chút rượu. Làm tiêu tan độc, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sơn đề cử nguyệt phiếu, người tin Tống Doanh nói câu. Chuyện sao? Lên lầu, Tô Vân hỏi Trịnh Nhân, cái này có gì tin không tin? Liền làm nghe câu chuyện thôi. Trịnh Nhân hoàn toàn không sao cả. Loại chuyện này, nếu là trả qua một lần đầu óc, Trịnh Nhân cảm thấy là thuần túy lãng phí. Lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, thật là không thú vị một người. Tô Vân buông tay, về nhà chuyện thứ nhất, nhất định là và y nhân báo cáo làm việc. Sau đó sẽ vén vén hắc tử, khoang bên trong ruột thừa sự việc. Để cho Trịnh Nhân có nhất định cảnh giác trong lòng có điểm ép đếm. Hôm nay giải phẫu, buổi sáng tiểu y nhân cũng đi theo làm. Buổi chiều trọng chứng cơ không có sức cũng phát ruột tắc nghẽn người bệnh. Mình đi giảng bài, Trịnh Nhân cảm thấy không thẹn với lương tâm sao? Ừ, ngày hôm nay làm không có chút nào sơ hở. Đi lên lầu, tiểu y nhân mở cửa sau vội vã chạy về. Thế nào? Y nhân, Trịnh Nhân hỏi, khoa bên trong ăn cơm, ta và Duyệt tỷ mây tụ bữa ăn đây. Y nhân lập tức chạy về đến bàn là trước mặt, ôm bàn là, nói một câu, sau đó cầm bàn là điều tới đây, để ở trước ngực, hướng về phía Trịnh Nhân. Trịnh Tổng đêm khuya về nhà, mang một thân mệt mỏi. Ngày hôm nay hắn làm một máy tham gia xuyên tắc thuật sau phách gan cắt bỏ ung thư gan giải phẫu, cùng với một máy qua tạ thị bệnh phẫu thuật cắt bỏ. Trịnh Tổng hết sức khổ cực, dốc hết tâm huyết, lớn y chân thành, hoàn mỹ thực hiện hypo kéo đề. Nhìn tiểu y nhân vui sướng giả vờ người chủ trì, Trịnh Nhân đưa tay, qua loa sờ một cái đầu nàng, đoạt lấy bàn là. Hắc tử vốn là đứng ở bàn là cạnh, nhìn nồi sắt hầm, giữ lại nước miếng, xem không thấy màn ảnh, trực tiếp người lập lên, ôm Trịnh Nhân bắp đùi, muốn tiếp tục xem hai mắt, xem vậy giải xàm sao. Trịnh Nhân khẽ vuốt đầu chó, ăn cơm đây. Trịnh Nhân xem vậy mặt là Sở Yên Nhiên, hiểu ăn, cũng là lão Phan chủ nhiệm thường đi nhà kia nồi sắt hầm. Lão Phan chủ nhiệm ngồi ở gạch thế lên bên cạnh bàn, đang uống rượu, nhìn thật giống như gầy điểm. Trịnh Nhân cẩn thận xem, nhưng cách màn ảnh, móng heo lớn không cho hệ thống mặt bàn, móng heo lớn còn chưa đủ trước vào à. Trịnh Nhân than thở, có phải là không có 5 giờ kỹ thuật nguyên nhân? Trịnh Tổng, trở về trễ như vậy? Ừ, mới vừa đi xem một cái người bệnh. Từ Dương Thành tới, Trịnh Nhân nói, nghiệp vụ phạm vi rất rộng à? Bệnh gì à? Sở Yên Nhiên cười híp mắt nói đến, viêm động mạch thái dương đưa đến đôi mắt mất minh, bị chẩn sai là bệnh mắt do tiểu đường người bệnh. Trịnh Nhân nói, cầm bàn là cho chủ nhiệm, ta và chủ nhiệm nói đôi câu, vừa vặn chủ nhiệm muốn tìm ngươi. Sở Yên Nhiên cười nói, Vương Tổng, ngươi xếp hàng. Hình ảnh một hồi sốc xếch, Trịnh Nhân nhìn choáng váng đầu, không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu xem Tô Vân và Thường Duyệt đang cùng Sở Yên Chi nói chuyện. Đàm luận tối hôm nay nồi sắt hầm con ngỗng lớn, ngỗng thịt mùi vị, Tô Vân than phiền, có cơm không ăn, nếu không phải là trước xem bệnh, kết quả sau khi xem bệnh xong, cũng không cho cơm ăn, trở về vén chuỗi, người này à. Nếu là nghiêng nghiêng đứng lên, chuyện liền không có cách nào nghe. Trịnh Nhân, có chuyện gì tìm ngươi? Bàn là bên trong truyền tới lão Phan chủ nhiệm thanh âm. Chủ nhiệm, ngài nói, Trịnh Nhân cười hi hi nói đến. Đối mặt lão Phan chủ nhiệm, Trịnh Nhân vô cùng buông lòng. Chỉ là lão chủ nhiệm chán thật giống như dài mụn dậy thì. Cái này cũng cái gì tuổi, còn dài mụn. Trịnh Nhân cười một tiếng, cũng không để ý, chỉ là mụn dậy thì, mặc dù có chút nặng, phỏng đoán lão Phan chủ nhiệm khu hư, đưa đến cục bộ hoại tử bị nhiễm cái gì, ngày hôm nay cấp cứu hai khoa Tôn chủ nhiệm tìm ta. Nói là hắn có một cái biết người bệnh, chẩn đoán là ruột tắc nghẽn, chỉ thời gian rất dài cũng không thấy khá. Lão Phan chủ nhiệm nói, à, tư liệu truyền tới là được. Trịnh Nhân cười nói, ta trước liếc mắt nhìn, có thể hay không xem rõ ràng cũng không dám bảo đảm. Thân nhân người bệnh nói là đi suốt đêm tìm, ngươi, sáng sớm ngày mai phỏng đoán liền đến, ngươi đến lúc đó liếc mắt nhìn. Lão Phan chủ nhiệm không phản ứng Trịnh Nhân hàm hồ kỳ từ dài. Thích, tất cả bác sĩ nói đến bệnh tình thời điểm, tất cả đều là độc nhất vô nhị theo thói quen giải thích. Lão Phan chủ nhiệm cũng giống như vậy. Nói hay, chủ nhiệm ngài yên tâm. Trịnh Nhân cười hắc hắc. Thật ra thì không cần như vậy phiền toái. Ta đi tìm Vương Tổng, mắt nhìn hồ sơ bệnh lý. Không nóng nảy, thân nhân người bệnh đã đi. Ngày mai nói sau, lão Phan chủ nhiệm vừa nói. Bắt đầu ho khan rất kịch liệt. So sánh với lần hồi Hải Thành thời điểm nhìn như nghiêm trọng nhiều. Trịnh Nhân cẩn thận nhớ lại, lần trước hồi Hải Thành, không gặp lão Phan chủ nhiệm hệ thống mặt bản có vấn đề gì. Bất quá hắn vẫn rất lo lắng. Chủ nhiệm, ngài đây là thế nào? Trịnh Nhân hỏi, gần đây thân thể không phải rất tốt. Ra rồi, lão Phan chủ nhiệm ho khan tốt một trận, mới dừng lại. Nhưng giọng nói có chút lạc giọng, ngài mới bao nhiêu tuổi? Chính là Xuân Thu Cường thịnh thời điểm. Lão cái gì lão? Trịnh Nhân mất hứng nói đến. Đừng tổng thì thầm mình già rồi. Vừa nói, liền đem mình cho thật nói lão. Sao có thể giống như ngươi vậy kháng dày vò? Lão Phan chủ nhiệm, đã khôi phục bình thường. Nói, đi chống động đất cứu nạn trở về. Một mực cảm thấy được nghỉ không tới sức lực. Gần đây có chút cảm mạo. Không có gì đáng ngại. Uống chút rượu làm tiêu tan độc liền tốt. Nguyên lai là như vậy. Trịnh Nhân cười một tiếng. Nói, vậy thì mời già. Nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Vương Tổng vậy mặt ta xem đã rất chín muồi. Đúng không? Yên nhiên, Vương Tổng giải phẫu làm cầm cấp cứu hai khoa cũng sắp vắt vàng. Sở Yên Nhiên cười nói, hôm nay liên hoan, lúc này mới có thời gian cầm hắn kéo ra ngoài ăn phần cơm. Tới, Vương Tổng, theo Trịnh Tổng nói hai câu, Vương Tổng tung tăng liền rất lâu, rốt cuộc đến phiên hắn. Ông chủ Trịnh, ngài phẫu thuật này làm thật lợi hại đi. Vương Tổng đi lên câu nói đầu tiên là cái này. Nào có, Tiểu Thảo theo ta nói. Hai ngày trước một máy khoang bên trong ruột thừa, Phùng giáo sư không có làm xuống, Ngụy khoa trưởng cũng không làm xuống, không thể làm gì khác hơn là tìm ngươi cứu đài. Ngươi nói một chút, làm sao tìm được? Vương Tổng cười ha hả hỏi, một mặt bát quái hình dáng, người tuổi trẻ, nghĩ đều là vượt qua người thế hệ trước, Trịnh Nhân trước nhất làm được, mình còn xa sao? Tất cả có thể cũng nghĩ qua, lão Phùng và Ngụy khoa trưởng gỡ hai lần ruột cũng không tìm được ruột thừa. Cũng không gặp có màng bụng có trời xanh sán miệng, vậy thì cân nhắc khoang bên trong ruột thừa thôi. Vừa vặn ta ở nội soi phòng, và La chủ nhiệm nhìn một ca mèo bắt dạng kết ruột. Liền đem La chủ nhiệm cho thuận, gì là mèo bắt dạng kết ruột? Vương Tổng ngạc nhiên, nếu là ngày thường. Trịnh Nhân khẳng định hứng thú dồi dào cho Vương Tổng giải thích một chút. Nhưng mới vừa lão Phan chủ nhiệm ho khan để cho hắn trong lòng có chút trận. Hoàn toàn không có hứng thú. Ruột kính tìm được. Và ta không có quan hệ gì. Trịnh Nhân nói đơn giản hoàn. Tiếp tục nói. Vương Tổng, cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ông chủ Trịnh, ngài nói. Vương Tổng ngồi thẳng. Ngày mai. Bỏ mặc chủ nhiệm nói gì, cũng kéo hắn đi phòng CT làm một cái phổi CT. Không có chuyện gì, an tâm, Trịnh Nhân nói, được, Vương Tổng quay đầu, và lão Phan chủ nhiệm nói đến. Chủ nhiệm, ngài xem, đây chính là ông chủ Trịnh nói, ta theo ngài nói nhiều lần, ngài cũng không làm, không cần, Không có chuyện gì cha, cái gì cha. Lão Phan chủ nhiệm khoát tay, một mặt xem thường, Trịnh Nhân cũng mặc kệ như thế nhiều. Bà làm năm thân và Vương Tổng dặn dò chuyện này, tán gẫu một lát, vậy mặt liền giải tán, đóng bàn là, và Tiểu Y Nhân trò chuyện nửa giờ. Lúc này mới và Tô Vân hồi hai lầu ba, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyuyencv.com/teo-ng-nối-sins-nối-tiu-nối-tai-en-nối-dou-nối-ti-ai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.